phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 trà xanh nhác quỷ không có bước tiếp theo động tác. Cũng là cho Tô Tử Khanh một cái thở dốc cơ hội. Hắn ngạnh sinh sinh đem ác quỷ tay từ chính mình trên vai rút xuống dưới. Theo sau một chân đá văng ra ác quỷ. Ở ác quỷ mờ mịt tự lộn mèo lăn thời điểm, Tô Tử Khanh xông thẳng kia đôi hóa mà đi. Ác quỷ phản ứng lại đây về sau, lại lần nữa giữ tợn bộ mặt, vọt đi lên, Tô Tử Khanh dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới hàng hóa phía trước. Nhanh chóng đẩy ngã này đó trống vắng giấy sắc cái dương. Trong dương cái gì đều không có, mà phía sau ác quỷ đã trong khoảnh khắc tới gần, Tô Tử Khanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Bình tĩnh đứng ở tại chỗ, ánh mắt đạm nhiên nhìn này đó hàng hóa, a a a. Tô Tô ngươi đang làm gì a? Chạy mau a, nơi này quỷ đều là giết không chết, ta thiên không mắt thấy. Chạy mau a, ô ô ô, Tô Tô, Tô Tô, tàng đi vào, tàng tiến giấy xác hộp. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi nhắc tới tâm thần. Ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn màn hình. Sợ chớp một chút mắt bỏ lỡ Tô Tử Khanh, cổ nguyên bên kia cũng là cùng ác quỷ dây dưa không rõ. Nhưng là hắn dựa vào bàn ghế cùng mặt bàn có thể tránh né một vài. Tô Tử Khanh trước mặt trừ bỏ những cái đó trống rỗng giấy xác bên ngoài. Cái gì đều không có, Tô Tử Khanh đại não bay nhanh vận chuyển. Cái này quỷ là đưa hóa viên, tự nhiên cùng hàng hóa có quan hệ. Nhưng là nơi này cũng không có hàng hóa, là bên trong đồ vật bị lấy ra tới sao? Cũng hoặc là, nơi này vốn dĩ chính là trống không, phòng theo thời gian biến hóa sẽ thiêu đốt. Sẽ dần dần thăng ôn, Tô Tử Khanh cắn chặt răng, quay đầu bậc lửa bệ bếp, sau đó lật đổ một đại thùng du. Trên bệ bếp hỏa tức khắc chạy trốn lên, xông thẳng nóc nhà, ác quỷ ở ánh lửa chiếu xạ dưới có một lát trì độn. Tô Tử Khanh thuận thế đem những cái đó giấy xác hộp ném vào đống lửa. Trên vai miệng vết thương theo hắn kéo túm động tác vẫn luôn ra bên ngoài phun huyết. Nhưng là trước mắt Tô Tử Khanh đã không rảnh cố kỵ. Chỉ một mặt đem giấy xác ném vào đi, mắt thấy càng lúc càng lớn ánh lửa đem giấy xác bao quanh châm tẫn. Đè ở nhất phía dưới cái kia giấy xác hộp mặt trên mông một tầng màu đen như là cho tàn giống nhau. Đồ vật, ác quỷ đang xem thấy Tô Tử Khanh cầm lấy cuối cùng cái kia hộp lúc sau. Điên cuồng chu lên, à à à, Tô Tử Khanh thủ hạ một đốn, theo sau trực tiếp ném đi vào. Ác quỷ chu lên lập tức biến thành thống khổ kêu rên. À, một tiếng bén nhọn chói tai đau kêu gọi kêu lúc sau. Ác quỷ cũng ở cùng thời gian bị ngọn lửa vây quanh. Thẳng đến ánh lửa biến mất. Ác quỷ cũng theo kia một rúm ngọn lửa tiêu tán, hô. Tô Tử Khanh ngã ngồi ở ven tường, ngực nhanh chóng phập phồng. Quá hiểm mơ siêu mát thấy cổ nguyên bên kia còn ở cùng ác quỷ đấu trí đấu dũng qua lại chạy thoán. Tô Tử Khanh hô, ngươi nhìn xem cái kia quỷ ngực bài là cái gì? Cổ nguyên trừ công phu hô một câu. Người phục vụ, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, người phục vụ, trong phòng bếp vì cái gì sẽ có người phục vụ? Tô Tử Khanh vô lực phun tào, người vẫn là, ném ra hắn chạy đi, Tô Tử Khanh cũng không có biện pháp, đưa hóa viên thực nhẹ nhàng liền có thể. Liên tưởng đến hàng hóa trên người, hắn đệ nhất bắt đầu dùng đao giải quyết con quỷ kia rất lớn xác suất chính là đầu bếp. Đến nỗi cái này người phục vụ phải dùng cái gì? Tô Tử Khanh là thật sự không có nửa điểm manh mối, cổ nguyên nói. Hành, ngươi trước đi ra ngoài. Ta một hồi liền tới, hắn tuy rằng cùng quỷ quái dây dưa thời gian dài như vậy. Nhưng là trên người chịu thương còn không có Tô Tử Khanh trọng đâu. Nghĩ đến Tô Tử Khanh vì cái gì sẽ bị thương. Cổ nguyên cũng không cấm có chút tự trách nếu là hắn ở cảm giác được có người tới gần thời điểm nói. Một tiếng thì tốt rồi, Tô Tử Khanh cũng không nét mực. Xoay người liền đi, bên kia ác quỷ nhận thấy được bên này động tĩnh. Tựa hồ là nghĩ tới, lại bị cổ nguyên vướng bước chân, Tô Tử Khanh ra cửa quay đầu vào một gian căn nhà nhỏ. còn không có ngồi ổn liền cảm giác phía sau có hơi thở tới gần, Tô Tử Khanh lập tức bằng phẳng hô hấp. Dường như không có việc gì nhìn phía trước, này phó mờ mịt biểu tình tựa hồ thành công mê hoặc tới. Rồi phía sau dần dần tới gần thân ảnh, Tô Tử Khanh chậm rãi cuộn tròn khởi ngón tay, ở sau người người nọ tới gần nháy mắt ra quyền. A, Uông Lạc Mễ nhìn gần trong gang tấc nắm tay sợ tới mức một giọng nói hô ra tới, Tô Tử Khanh vội vàng thu tay lại, liếc mắt nhìn hắn, thập phần vô ngữ, ngươi làm gì, ở phim kinh dị chi tùy ý xuất hiện ở ngươi phía sau. Loại sự tình này nhiều dọa người. Uông Lạc Mễ cắn răng, hùng hổ đổ trở về, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu, ta tại đây đợi đến hảo hảo. Ngươi trực tiếp tiến vào còn muốn đánh ta, ác nhân trước cáo trạng chất vấn ta. Ta, Tô Tử Khanh chán nản, vẫy vẫy tay lười đến phản ứng hắn. Phòng loại đồ vật này, vốn dĩ cũng không cho thấy là ai hảo sao. Uông Lạc Mễ khen ngược, trực tiếp đem phòng này đánh thượng chính mình tên tuổi. Chắc là tưởng đem phòng chiếm cho riêng mình. Uông Lạc Mễ nhìn hắn trước người huyết. Hỏi, ngươi như thế nào bị thương? Tô Tử Khanh nói, ta đi tới cảm thấy nhàm chán cho nên thọc chính mình một đao, sao có thể. Uông Lạc Mễ căn bản không tin, người cũng biết không có khả năng, Tô Tử Khanh lười đến giải. Thích ở phim kinh dị bị thương, không phải quỷ đánh, chẳng lẽ vẫn là chính hắn nhàm chán dùng đao chát chính mình. Thật là có tật xấu, ta vừa rồi thấy ngươi cùng trò chơi boss ở bên nhau, Uông Lạc Mễ nói. Như thế nào, cùng boss ở bên nhau còn sẽ bị thương, nên không phải là ngươi chọc boss sinh khí, trên người thương đều là boss đánh ra tới đi. Ai, ngươi thật đúng là đang ở phúc không biết phúc, nếu là ta có như vậy một cái trò chơi boss đi theo ta. Ta khẳng định không mang theo chọc hắn tức giận, Tô Tử Khanh nhướng mày. Tổng cảm giác Uông Lạc Mễ đây là lời nói có ẩn ý. Lời nói mang thứ, ngươi vừa rồi vẫn luôn tại đây. Không phải, Uông Lạc Mễ nhún vai. Ta là thấy ngươi vào phòng bếp không dám theo vào đi. Liền gần đây tìm cái địa phương đợi. Có vấn đề sao? Tô Tử Khanh nói. Không có, ngươi cao hứng liền hảo, bất quá. Uông Lạc Mễ lời này tựa hồ có chút kỳ quái. Tô Tử Khanh nhíu mày hỏi. Ngươi theo dõi ta, không tính, trùng hợp gặp, Uông Lạc Mễ nói. Ta đều kỳ quái, ngươi có phải hay không khai quài, vì cái gì trò chơi boss sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác đâu. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Uông Lạc Mễ nói, không có, nhưng là ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào làm boss đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Chỉ cần ngươi nói cho ta. Ta liền sẽ không đem chuyện này truyền ra đi. Bằng không, ngươi khai quải sự tình cách thiên liền sẽ bị đưa tin ở trang web trang đầu. Tùy ngươi, Tô Tử Khanh hồn nhiên không sợ, hắn phát sóng trực tiếp lục bình đều đã ở đứng đầu. Thượng đãi vài thiên, lúc này nói hắn khai quải, có phải hay không có điểm ngây ngốc? Đây là từ đâu ra ngốc bức uy hiếp Tô Tô? Ha ha ta cười. Hắn nên sẽ không tưởng phục khắc Tô Tô thông quan phương thức sau đó tham gia trò chơi khác đi. Lão ca cũng không nhìn xem chính mình lớn lên cái dạng gì. Liền tính là quỷ kia cũng chọn nhan giá trị hảo sao. Chính là, thật không biết xấu hổ. Tô Tử Khanh không mắng chửi người. Nhưng là làn đạn các tỷ tỷ nhưng đều nhìn không được. Từ đâu ra gà rừng như vậy sẽ cho chính mình thêm diễn. Diễn tinh học viện tốt nghiệp đi, vừa rồi người này nói những lời này đó, cẩn thận ngẫm lại, phía trước có cái tiểu tam giống như cũng như vậy cùng ta lão công nói chuyện tới. Đột nhiên cảm thấy này nam nhân có chút kỹ nữ, trà xanh hiểu biết một chút. Chậc chậc chậc, lần đầu tiên thấy nam trà xanh kích thích, ngoặc kép, ngươi như thế nào không nói, trò chơi boss có phải hay không ở bên cạnh ngươi. Uông Lạc Mễ thấy Tô Tử Khanh không trở về dỗi, còn có chút khó chịu, ngươi nói ngươi, về điểm này xứng đôi boss, thật là, cũng liền một khuôn mặt đẹp điểm, nếu là ta, tuyệt đối sẽ không cấp boss thêm phiền toái, trực tiếp là có thể thông quan, liền dựa ngươi như vậy vẫn không nhúc nhích cầu sao. Tô Tử Khanh thật sự cười, người này tham gia trò chơi không phải trốn chính là tàng. Chỉ sợ một ván trò chơi xuống dưới liền đứng đắn quỷ mặt cũng không thấy. Còn nói cái gì trực tiếp thông quan, người dứt khoát chính mình tìm một chỗ hướng kia một nằm. Chuyện gì cũng chưa, bất quá. Hắn nếu là thật muốn thấy Tần Nam nói, kia làm Tần Nam ra tới cũng đúng. Làm hắn nhìn xem cái gì kêu trà xanh, học tập một chút cũng đối lúc sau cảm tình có trợ giúp, nghĩ như vậy. Tô Tử Khanh nhắm mắt lại, tâm không ngừng mặc niệm Tần Nam tên, chỉ chốc lát. Phòng trong độ ấm chợt hàng mấy độ, Tô Tử Khanh liếc Uông Lạc Mễ liếc mắt một cái. Đối với không khí nói, ngươi sẽ phân biệt trà xanh sao? Tần Nam đang muốn nói chuyện, lại thấy trên người hắn còn ở đổ máu miệng vết thương. Vội vàng hiện thân cởi áo khoác đáp ở trên người hắn. Tùy tay lấy ra hộp y tế liền phải giúp hắn băng bó. Uông Lạc Mễ thấy thế liền tưởng tiến lên. Tô Tử Khanh lại trở tay nắm lên một cái căn tử ném qua đi. Lan, dám tới gần đoạn chân của ngươi. Uông Lạc Mễ dừng một chút, ủy khuất nhìn Tần Nam. Boss ngươi bạn trai như thế nào như vậy hung a? Không giống ta, nói một câu cũng không dám lớn tiếng ồn ào, ta bất quá là nghĩ tới đi giúp hắn nhìn xem miệng vết. Thương, hắn cư nhiên muốn đánh đoạn ta chân, này cũng thật quá đáng đi. Tần Nam nguyên bản bởi vì Tô Tử Khanh miệng vết thương mà thập phần bực. Bội, Uông Lạc Mễ lại vẫn luôn ở bên tai hắn nhốn nháo cái không ngừng. Tần Nam vải lên cầm máu thuốc bột, xoay người chiều hắn đi qua. Uông Lạc Mễ sắc mặt vui vẻ. Theo sau, rắc một tiếng vang nhỏ, đầu rơi xuống đất, trò chơi kết thúc, mãi cho đến trò chơi ID trở nên xám trắng. Uông Lạc Mễ cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình này cuộc trò chơi là như thế nào kết thúc. Tô Tử Khanh kia còn chuẩn bị mượn Uông Lạc Mễ cấp Tần Nam thượng một khóa đâu. Kết quả khóa còn không có thượng, người liền không có. Tô Tử Khanh thở dài một hơi. Nói, ngươi học được phân biệt trà xanh. Tần Nam lực chú ý đều ở hắn miệng vết thương thương. Thuận miệng nói, ân, ta đây khảo khảo ngươi. Tô Tử Khanh nói. Ta dùng trà xanh miệng lưỡi cùng ngươi nói chuyện, xem ngươi như thế nào hồi, hảo ân. Bắt đầu rồi, Tô Tử Khanh thanh thanh giọng nói. Dùng một loại thực đà ngữ khí nói. Ca ca ăn cơm chiều sao? Ăn cái gì nha? Làn đạn tiểu tỉ tỉ sôi nổi tỏ vẻ. Thanh âm này lỗ tai muốn mang thai, ngao ngao ngao. Tô Tô thanh âm này hảo hảo nghe, loại này trà xanh ta ái, trên lầu không tiết tháo. Tô Tô rõ ràng là của ta, bất quá trà xanh kiểm tra thế nào, nhà ta bạn trai căn bản làm không được, Tô Tô cũng đừng thử, kết quả không hài lòng cũng là chính mình thương tâm mơ siêu, một. Sau đó liền thấy Tần Nam mặt vô biểu tình nói, ăn phân, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, ngoạ tao, tuyệt sát, Tô Tô cái này không lời gì để nói. Tô Tử Khanh vẻ mặt mờ mịt, theo sau nhanh chóng phản ứng lại đây. Đà thanh đà khí nói, ca ca ăn uống thật tốt nga, không giống ta, Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Tần Nam đầu ngón tay một đốn, tăm bông trực tiếp rơi xuống đất, làn đạn, ngoặc kép, ốc ngày, Tô Tô nghiêu bè. Hết chương.